Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chán. Hắc ám công quốc quân đội đều là phổ thông quân đội. Nếu là đi ngang qua cái kia dày đặc mê vụ lời nói, quân đội phải vô cùng tốt phòng hộ biện pháp. Phòng hộ biện pháp một khi chuẩn bị cho tốt, hành quân tốc độ liền sẽ phi thường chậm. Dù sao đều là muốn đánh, còn không bằng đem mê vụ tiêu trừ. Tại vô biên đầm lầy lên giá bên trên cầu đánh thống khoái. Như thế bó tay bó chân không bằng đánh thống khoái. Thiết thủ, chúng ta nhất định phải đem những này bốc khói xương mù động cho chán. Một phương diện giảm bớt phù điêu trụ tiêu hao. Một phương diện khác tiêu trừ vô biên đầm lầy bên trên xương mù dày đặc. Đến lúc đó đối chúng ta binh sĩ có chỗ tốt. Đường Tiếu kéo lấy cái cằm, suy tính một loạt lợi và hại. Đường Tiếu nâng cằm lên nói. Thiếu gia nói cực phải. Nhưng chúng ta làm sao chán? Thiết thủ tê liệt bãi đồng hồ bày ra không có cái gì. Cái này dễ xử lý. Chờ lấy, quét hình những này phun khí cửa động kích thước. Môn, thiết thủ không hiểu hỏi, nhiệm vụ thành lập. Quét hình bên trong, nguyên bảo hệ thống nhắc nhở âm truyền ra. Rất nhanh liền có kết quả. Bao lớn kích thước, thích hợp dùng quét hình vật liệu đều rõ ràng xuất hiện trong đầu. Tiến hành rèn đúc. Đường Tiếu mệnh lệnh một cái. Trong chữ vật không gian đông đảo sản phẩm phụ lập tức sinh động hẳn lên. Từng cái bắt đầu không ngừng bận rộn. Rèn đúc một cái ngăn chặn những này lối ra cái nắp phế không được chuyện lớn gì. Đường Tiếu vừa quan sát cái này quản đạo phun ra sương mù đi hướng. Một bên chờ lấy nguyên bảo rèn đúc thành công. Vài phút về sau Đường Tiếu trong tay lật một cái. Một cái nắp xuất hiện trong tay. Những này toát ra sương mù cửa hang hẳn là lúc trước kiến tạo hắc ám công quốc người lưu lại. Mục đích đúng là để hắc ám công quốc càng thêm thần bí. Tiến một bước đi bảo hộ hắc ám công quốc. Không nghĩ tới đến hôm nay lại trở thành hắc ám công quốc tai nạn nơi mở đầu. Thật có thể nói là tạo hóa trêu người a. Đường Tiếu nói xong đem cái nắp đối cửa hang khoa tay dưới. Vừa vặn, hẳn là dạng này. Không phải vô biên đầm lầy phía trên cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy mê vụ. Thiết thủ gật đầu, mắt nhìn Đường Tiếu trong tay cái nắp. Đây thật là thần kỳ. Mới muốn ra biện pháp không có mấy phút. Mình cái này thần kỳ thiếu gia liền có biện pháp thật sự là thần kỳ. Còn có cái gì là mình thiếu gia này sẽ không sao? Thiết thủ ở trong lòng hỏi mình. Chỉ sợ không có a. Sát trong lòng bàn tay cho mình đáp án. Hai người cùng nhau đi tới. Có thể nói là qua sông xây cầu. Qua núi hủy đi núi. Căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Dọc theo con đường này ý tưởng không đều là mình thiếu gia này nghĩ sao? Nếu không phải trực tiếp thiếu gia này. Mình chỉ sợ vẫn là đáng thương thất cấp đỉnh phong chiến sĩ. Ngẫm lại thiết thủ liền cảm giác mình đời này làm nhất tinh minh quyết định liền là cùng theo mình. Thiếu gia này, mặc kệ đánh không được qua đánh không lại chúa tể. Hắn đều không hối hận, vô hận, thiếu gia, trực tiếp nhét đi lên. Thiết thủ hỏi, ta tới, người giúp ta trèo chống thân thể một cái. Lúc này hai người đứng tại chỗ dưới. Khoảng cách đỉnh chóp khoảng chừng cao mười mấy mét, chiến sĩ liền xem như đến cấp 9 cũng vô pháp lại không trung đứng thẳng. Mà cấp 9 đỉnh phong cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đứng lên mấy hơi thở mà thôi. Đương nhiên hai người đều làm không được, thiếu gia chờ lấy, thiết thủ rút ra không cho phép đầu bạc, độc thân vọt lên, đầu tiên là cầm trong tay một rút, can, chỉ thủ cắm vào 6 mét địa phương. Mũi chân điểm một cái đi thẳng tới 9 mét nhiều không trung. Không cho phép đầu bạc trực tiếp cắm vào đầy là cao cấp năng lượng tinh thạch trên vách tường. Nơi này nếu là địa tâm dung nham thép vách tường tuyệt đối là cắm không vào. Cũng chỉ có cao cấp năng lượng tinh thạch thiết thủ mới có thể đem không cho phép đầu bạc cắm đi vào. Thiết thủ tùy theo rơi trên mặt đất. Thiếu gia, người bên trên, Đường Tiếu gật đầu. Thả người nhảy lên đầu tiên là nhảy tới 6 mét cắm chỉ thủ địa phương. Lại là nhảy lên nhảy tới 9 mét nhiều địa phương. Sau đó vững vàng đứng tại không cho phép đầu bạc bên trên. xuất ra cái nắp trực tiếp vây lại cái kia động bên trên. Trong chớp nhoáng này sương mù tràn ra, Đường Tiếu vội vàng nín thở không cho sương mù tiến nhập thể nội, dung hợp. Đường Tiếu đối Nguyên Bảo ra lệnh, cái kia cái nắp biên giới vật liệu trực tiếp lần nữa hòa tan cùng toàn bộ động tan đến cùng một chỗ. Như vậy liền không sợ cái nắp đi ra. Chỉ cần không người cố ý phá hư, tuyệt đối sẽ không lại có sương mù xuất hiện. Mà ở trong đó căn bản không người biết được, tự nhiên cũng sẽ không có người phát hiện. Kế tiếp, chỗ này liền là 9981 cái cửa hang. Hai người xe nhẹ đường quen đem bên này liền là 81 cái động chán. Sau đó đi đường phương hướng, toàn bộ dưới mặt đất khoáng mạch 8 cái phương hướng thu sạch nhặt xong sau, hai người lần nữa đi tới phù điêu trụ phía dưới. Thiếu gia, bây giờ đi về sao? Ngài lâu như vậy không quay về, nữ vương đại nhân sẽ lo lắng. Thiết thủ nhắc nhở nói. Đường Tiếu gật gật đầu. Thời điểm ra đi chỉ nói một ngày liền có thể trở về. Nhưng bây giờ chỉ sợ đã nhanh hai ngày đi. Đem những cửa động kia toàn bộ chắn xác thực hao tốn không ít thời gian. Trở về, chúng ta nhìn xem cái này phù điêu trụ phía trên là không phải lối ra. Đã nơi này là người vì chế tạo liền không khả năng không có xuất khẩu. Hai người liếc nhau một cái đi đến thang lầu xoắn ốc. Rất nhanh hai người tới đỉnh chóp. Cái này phù điêu trụ phía trên là một cái lớn vô cùng bình đài. Đứng lên 7-8 người hoàn toàn không thành vấn đề. Ở trên đây giống như một cái trịnh lộ. Từng cái quản đạo liên thông tại 4 phương 8 hướng. Những này quản đạo đều bị chúng ta chặn lại. Chắc hẳn cái này phù điêu trụ cũng sẽ không lại như thế tiêu hao năng lượng. Đường Tiếu nói xong, thiết thủ gật gật đầu. Hiện tại Hắc Ám công quốc sẽ sụp đổ nguy hiểm đúng là không có. Làm xong những này, tối thiểu nhất Hắc Ám công quốc lâm thời nguy hiểm là tạm thời không có. Nhưng là đến từ chúa tể tiến công chắc hẳn không sẽ có bao nhiêu thời gian. Hiện tại phải đi an bài quân đội. Không phải tuyệt không có khả năng đánh thắng được chúa tể. Thì bình đài chia lên có một đạo thang lầu. Thang lầu tổng cộng có 9 tiết. Cái này 9 tiết thang lầu thông đến đỉnh bộ tại không có đường đi. Hai người đi lên 9 tiết thang lầu. Cái này 9 tiết thang lầu đỉnh chóp là một cái cao cỡ một người lỗ đen. Tựa như là một cái cửa. Tiến hành kết cấu quét hình. Một đạo lam quang lập tức đem đen kịt động bao phủ. Cái này trong động bắt đầu xuất hiện liên tiếp số liệu, sau đó bắt đầu xuất hiện tại Đường Tiếu. Trong đầu, những này lam quang thiết thủ tự nhiên là không nhìn thấy. Rất nhanh kết cấu quét hình kết thúc. Đây đúng là một cánh cửa. Bất quá môn này cần cấp 9 hậu kỳ thực lực mới có thể đẩy ra. Hai người mặc dù không có thực lực mạnh mẽ như thế nhưng là có cơ giáp gia trí. Hai người hợp lực cũng là miễn cưỡng có thể. Thiết thủ, mặc vào cơ giáp hợp lực đem môn này đẩy ra. Đường Tiếu nói, trước mắt cái này nhìn qua đen xì động là môn sao? Thấy thế nào đều không giống. Tự nhiên là môn, không phải cái này 9 tiết bậc thang là làm gì? Đường Tiếu lườm hắn một cái đem cơ giáp mặc lên người. Thiết thủ tự nhiên cũng không tại nói nhảm, mặc vào băng hỏa chiến giáp. Hai người hợp lực oanh một tiếng va vào một phát môn. Sau đó, cường nhân dùng hết bú sữa mẹ khí lực đem môn kia cho đẩy ra. Coi như đẩy ra, trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia. Bóng tối này đối với thiết thủ tới nói xác thực cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng đối với Đường Tiếu tới nói cùng ban ngày không khác. Đường Tiếu ngẩng đầu nhìn một chút phía trên. Ở giữa một cái to lớn trong động, cách mỗi vài mét liền sẽ có một cái cung cấp người dẫm đạp địa. Phương, đoán chừng là bên trên mặt đất trợ lực. Thấy rõ đây hết thảy, Đường Tiếu nói. Đi theo ta bước chân. Ta rơi tới đó ngươi liền rơi tới đó. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.